Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 581, Tiểu Ác Ma Zelda. 581, thời gian đuổi, hai trường hợp nhất trương phát, quang dẫn chi lực, hoàn toàn rèn luyện sau khi hoàn thành, linh bọn người về tới Tokyo. Lúc này, Tiga đã cùng một đầu quái thú chiến đấu xong. Đây là Tiga lần đầu độc lập đối mặt quái thú, cho nên để tin tức truyền thông nghị luận ầm ĩ, thảo luận, mất tích Gat Nai là cái gì sao tình huống. Thậm chí có truyền thông cho rằng, Gat Nai không xuất hiện nguyên nhân, nhưng thật ra là cùng TPC sinh ra mâu thuẫn. Nội tình tin tức, kỳ thật nguyên nhân chỉ là bởi vì Linh ra ngoài tu hành mà thôi. Đáng nhắc tới chính là, Linh tại Nam Cực tu luyện, quang dẫn chi lực, lúc, bởi vì động tĩnh quá lớn, thậm chí để TPC biết được, đem bọn hắn giật nảy mình, còn tưởng rằng là quái vật gì xuất hiện tại Nam Cực. Thế là lập tức phái ra điều tra đội hướng Nam Cực hành động. Bởi vì Gat Wing tại xử lý cùng một chỗ người ngoài hành tinh xâm lấn sự kiện. Dù sao cũng là Gat Nai. Như thế lớn một cái thân thể, cho Nam Cực trên mặt băng tạo thành không nhỏ phá hư. Vì che giấu mình lại tới đây sự tình, Linh vận dụng thủy chi ngưng hoa lực lượng, đem mảnh này bị chính mình trà đạp đến phá băng Nam Cực trên mặt đất. Lặp lại bao trùm băng tuyết, đem chính mình lại tới đây chứng cứ ẩn tàng, nhưng là đến Nam Cực điều tra đội ngạc nhiên phát hiện. Tại băng tuyết bên trong thoải mái nhàn nhã đi tới đi lui chim cánh cụt trong đám. Lại có một chùm tươi non nhánh cây. Cho dù ở băng thiên tuyết địa bên trong, cũng kiều nộn như là thân ở mùa hè. Đây là Pep đưa cho chim cánh cụt nhóm tiễn biệt lễ vật. Linh bọn người trở lại TPC. Gat Wing Yazumi Jun đội viên. Đem không lâu phát sinh người ngoài hành tinh xâm lấn sự kiện tư liệu. Hồi báo cho Zelda, phụ thân của Rina ngồi phi thuyền, rơi vỡ tại trên địa cầu, mà hắn thế mà cùng đội viên của hắn cùng nhau bị một cái ác liệt người ngoài hành tinh bắt cóc. Bất quá chúng ta Gat Wing kịp thời đuổi tới, đem người ngoài hành tinh âm mưu cho vỡ vụn, Rina cũng cùng phụ thân của nàng hòa giải. Yazumi Jun vừa cười vừa nói, nhưng là hắn nhướng mày. Lần này lại nhìn thấy Tiga, nhưng là không nhìn thấy Gat Nai. Chẳng lẽ Gat Nai thụ thương sao? Lần trước gơ do sự kiện, Gat Nai hoàn toàn chính xác rất vất vả. Zelda tiếp nhận tư liệu, cười nói ra, ta tin tưởng Gat Nai sẽ không có chuyện gì. Có lẽ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa nhìn thấy hắn. Yazumi Ryun đội viên hiện thực gật gật đầu. Sau đó vừa nát vụng lắc đầu, vẫn là thôi đi, mặc dù rất chờ mong lần tiếp theo nhìn thấy Gat Nai. Nhưng là nha, người cũng biết, bọn hắn vừa xuất hiện, liền sẽ có quái thú xuất hiện, dù sao Tiga cùng Gat Nai là đến bảo hộ địa cầu sao. Ta chỉ hy vọng quái thú xuất hiện càng ít càng tốt, tránh khỏi để tất cả mọi người khổ cực như vậy. Lúc này xin do đội viên dẫn theo mũ giáp đi tới, có chút mệt mỏi nói ra, gần nhất quái thú, đơn giản nhiều lắm, nếu như không phải Tiga Anchaman cùng Gat Nai, chỉ là dựa vào chúng ta nhân loại, thật đúng là rất khó ứng đối. Lập tức lễ Giáng sinh sắp đến, hy vọng bọn này quái thú có thể an ổn ở một thời gian ngắn. Cái kia, quái thú cũng có người nhà sao? Bọn hắn cần phải thật tốt cùng người nhà đoàn tụ một cái. Đừng cả ngày dưới ý đồ xấu, muốn xâm lấn thấp cầu. Iruma Megumi ngồi đang chỉ huy trước đài, lợi dụng máy tính xử lý tổng bộ phát tới văn kiện. Đây là một phần liên quan tới gần nhất dân chúng cảm xúc báo cáo. Càng xem càng để Iruma Megumi cau mày. Nàng nói ra, quái thú xuất hiện. Không riêng gì phá hư thành phố đơn giản như vậy, bọn hắn mang tới khủng hoảng, muốn so bọn hắn mang tới vật lý phá hư lớn. Hiện tại rất nhiều dân chúng rất hoảng sợ, xã hội cũng tràn đầy đánh tung cảm xúc. Tất cả mọi người cho rằng, tận thế lập tức liền muốn đến. Daigo cũng cùng Rina vừa nói vừa cười đến. Gần nhất quan hệ giữa bọn họ ấm lên tốc độ rất nhanh, thường xuyên ở chung một chỗ. Rina cũng bởi vì cùng phụ thân của mình hòa giải, cho nên tâm tình rất tốt. Daigo cười tiến đến, nhưng là nghe thấy Iruma Megumi, trong lòng không tự chủ được nhớ tới Yuzare nói cho hắn. Trong lòng hiện ra một cỗ tinh thần trách nhiệm, hắn nghiêm mặt nói ra, không, tại cố gắng của chúng ta dưới, thế giới là sẽ không xuất hiện tận thế. Tất cả mọi người cố gắng như vậy, Munakata nói ra, kia là đương nhiên rồi. Lúc này, Yazumuzun đội viên kiểm trắc một loại kỳ quái gợn sóng. Chỉ thấy tại Nhật Bản một mảnh địa khu, từ trường dị thường mãnh liệt. Thế là đem tình báo hồi báo cho Iruma Megumi. Shinzo thở dài một hơi, lại là dị thường sự kiện. Xem ra cái này đem là một đêm không ngủ. Thế là đám người chuẩn bị xuất động. Nhưng là Iruma Megumi lại cười nói ra. Nét mặt của các người phảng phất như là đi đánh quái thú đồng dạng. Đây chỉ là một lần từ trường dị thường mà thôi. Không nhất định chính là cái gì hung ác quái vật. Lại nói, hiện tại là Halloween. Các người mặc như vậy đi ra ngoài. Có phải hay không có chút không tốt lắm? Munarata nhìn một chút chính mình gát huynh đồng phục của đội. Hỏi, bộ quần áo này có cái gì không đúng sao? Nhìn đến đây, Tony nhịn không được lần nữa nhả ránh nói. Đương nhiên không đúng, gát huynh quần áo là ai thiết kế? Tựa như là xe gắn máy thi đấu đồng phục của đội. Mà lại là loại kia lớn hơn một vòng lỏng loẹt đổ đổ loại hình. Iruma Megumi Kunin nói. Dạng này không được, chúng ta chi thức thành đi điều tra một lần dị thường sự kiện. Nếu như xuyên đồng phục của đội, ngoại nhân liền sẽ nghĩ, có phải hay không chỗ đó lại xuất hiện quái thú, sẽ sinh ra khủng hoảng cảm xúc. Hiện tại những vật này, chúng ta phá lệ phải chú ý, dù sao chúng ta muốn thủ hộ địa cầu cùng nhân loại. Không riêng gì trên chiến đấu thủ hộ. Chúng ta cũng muốn bảo vệ cẩn thận nội tâm của bọn hắn cảm giác an toàn. Cho nên, các người liền mặc vào một điểm Halloween nên mặc quần áo đi. Horie, a, một tiếng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Không sai, chúng ta cần phải ra vẻ yêu ma quỷ quái. Như vậy mọi người cũng không nhận ra là chúng ta gắt huynh. Zelda trở lại phòng làm việc của mình. Đem sự tình nói cho Linh nghe. Linh gật đầu. Hắn đã biết lần này từ trường tình huống dị thường. Là chuyện gì xảy ra? Nét mặt của hắn có chút u ám. Vision, làm sao rồi? Linh, ngươi bộ biểu tình này. Nói rõ sự tình lần này rất nghiêm trọng sao? Linh cũng trên điện thoại di động đánh chữ. Trả lời, Vision, ngươi không phải hỏi. Trên thế giới này có quỷ hay không sao? Ta đã từng nói, có, mà lần này dị thường từ trường tình huống, chính là một cái lão vu bà đưa tới. Vision, kinh hãi, ngươi đừng dọa ta. Ngươi gạt ta đúng không? Linh, không có, đám người nghe xong, cũng đều nhao nhao hứng thú. Linh đem kế tiếp sẽ xuất hiện quái thú, nói một cách đơn giản một cái. Sau đó... Tại Halloween xuất hiện quái thú, gọi là Jiranbo, là một cái thực lực cường hãn vô cùng quái thú. Suýt nữa đánh bại Tiga, Jiranbo bản tính hiểm ác, có được một cái lão yêu bà bộ dáng nhân gian thể. Cho tới nay, tại Halloween trong lúc đó ẩn hiện, dạng này nàng lão yêu bà nhân gian thể, liền sẽ bị người xem như là trang phục, nhờ vào đó làm ác. Jiranbo bản thể tạo hình ghê tởm, mà lòng của nàng cũng là ghê tởm, chuyên môn đỉnh lấy tiểu hài tử ra tay, mê hoặc tiểu hài tử, đi vào nàng dị thứ nguyên bí đỏ phòng, nhờ vào đó thôn phệ tiểu hài tử mộng tưởng, để tiểu hài tử mất đi sức sống, mất mạng tại hắc ám trong mộ địa. Hàng năm đến, tại Halloween trong lúc đó, đều có thật là nhiều tiểu hài tử mất tích. Natasha chuyên nhìn chằm chằm tiểu hài tử ra tay. Thật ác tâm. Banner, Linh, ngươi không có nói đùa chứ? Mộng tưởng loại vật này có thể bị hấp thu sao? Loại thứ này năng lượng vẫn là tin tức. Mộng tưởng loại vật này làm như thế nào định lượng? Linh, không phải tất cả mọi thứ đều có thể dùng khoa học định lượng. Tony, không không, căn cứ banner từ TPC thu hoạch tin tức đến xem. Những quái vật này lực lượng, mặc dù mạnh đến không hợp thói thường, nhưng tóm lại có khoa học căn cứ. Dạng này một cái ma quỷ giống như lão yêu bà, hấp thụ bọn nhỏ mộng tưởng trở nên cường đại, làm sao nghe đều giống như một cái hù dọa hài tử âm u chuyện cổ tích. Linh xem xét tất cả mọi người không tin, hắn có chút không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì Anchaman thế giới, tóm lại tới nói, có chút chủ nghĩa duy tâm, không khoa học thiết lập là tồn tại, yêu ma quỷ quái cùng người ngoài hành tinh là cùng tồn tại. Lực lượng có thể từ yêu bên trong bộc phát ra. Đây chính là Anchaman. Mỗi khi Anchaman tao ngộ cường địch quái thú không chịu đựng nổi lúc, chỉ cần trong lòng tách ra tín niệm, bọn hắn liền sẽ thu hoạch đến lực lượng mới, đánh bại cường địch. Mà những thứ này là Marvel các Avenger không thể nào hiểu được. Đúng rồi, Zelda bỗng nhiên nghĩ đến một lời giải thích phương pháp. Nói ra, ta suy đoán, thế giới này, yêu, dũng khí, tín niệm cũng là một loại năng lượng. Mặc dù nghe vào không đáng tin cậy, nhưng các ngươi về sau sẽ biết. Mà Ziranbo chính là hấp thu loại này có thể lượng biến mạnh. Tony, kỳ quái thế giới, Roger, không, là cái rất mộng ảo thế giới. Linh nhận Zelda dẫn dắt. Nghĩ đến Tiga Anchaman thế giới bên trong cuối cùng địch nhân tà thần Gatanother. Một cái tĩnh mịch kinh khủng tội nghiệt tà thần, dùng hắc ám hủy diệt địa cầu. Chỉ dựa vào Tiga Anchaman lực lượng, căn bản là không có cách dao động Gatanother. Cuối cùng dựa vào bọn nhỏ hy vọng trong lòng, cho Tiga giáp vào lực lượng mới, cuối cùng đánh bại Gatanother. Mà Ziranbo chắc hẳn chính là hấp thu loại lực lượng này đi. Xem ra lần này, chúng ta cũng hẳn là xuất động. Zelda nói ra, ban đêm, thành thị bên trong tràn ngập sung sướng bầu không khí. Halloween lập tức liền muốn đến. Thật nhiều đứa trẻ cách ăn mặc thành tiểu quỷ bộ dáng, thành quần kết đội chạy đi nhà hàng xóm muốn đường ăn. Tony, tốt a, thế giới này Nhật Bản làm sao sánh bằng nước Halloween bầu không khí còn nồng hậu dày đặc nha. Linh cùng Zelda cũng vì chơi vui, cho mình cách ăn mặc một thân phù hợp Halloween trang phục. Zelda cách ăn mặc thành tiểu ác ma, trên đầu mang theo hai cái như là quả ớt đỏ sừng nhọn trang trí. Ngũ quan đi qua lãnh diễm phong cách phác họa, đen bờ môi mắt đen kage đen kính sát tròng. Một thân phong cách gothic nhỏ váy ngắn, phía sau là con rơi nhỏ cánh, trên váy còn có một con ác ma cái đuôi nhỏ. Vision, thật xinh đẹp, không hổ là Zelda, chỉ là ngươi lại thế nào đổi, khí chất vẫn là biến không được nha. Scarlet Witch, trời ạ, thật đẹp. Linh cũng cách ăn mặc thành tà ma dáng vẻ, mà biện pháp của hắn thì càng thêm thô bạo. Trực tiếp đem trong cơ thể quang chi lực tiến hành nghịch chuyển, biến thành hắc hóa linh. Chỉ thấy linh làn da biến thành màu xanh đậm, tóc bạch kim, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ không rõ khí tức. Hắn cơ hồ không có làm sao trang phục, mặc một thân lệch giày y phục hàng ngày. Nhưng là hắn nhìn qua, xa xa muốn so tỉ mỉ ăn mặc Zelda còn đáng sợ hơn rất nhiều. Roger, Linh, ngươi cũng quá chăm chú đi. Stream, chờ chút, ngươi biến thân hắc ám Linh, không phải mất đi khống chế sao? Linh cười an ủi bọn hắn, trên điện thoại di động đánh chữ nói, không có việc gì, ta cũng sớm đã quen thuộc loại lực lượng này, Natasha. Ngươi xác định, ngươi bây giờ đơn giản cùng Ganon đồng dạng đáng sợ, liền giống bị ác ma bám thân đồng dạng. Zelda cười kéo lên Link tay đối với Link cổ áo camera nói ra. Không có chuyện gì, hiện tại Link đã sẽ không bị tự thân nghịch chuyển lực lượng cảm giác nhiễm. Tinh thần của hắn chiếm hữu quyền chủ động, mọi người chơi không cần lo lắng. Không sai, Link đã thành công thích ứng hắc hóa thân thể, đồng thời có thể thuần thục sử dụng trong cơ thể quang chi lực dị hóa hắc ám chi lực. Đây cũng là hắn trước đây không lâu mới biết, hắc ám Link trạng thái, không thể nghi ngờ lại cho Link cung cấp một cái chiến đấu mới mạch suy nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ